Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiêu Dương cười cười, có chút ngượng ngùng xấu hổ mà gãi gãi sau đầu, nói, anh Thời Thanh, anh đã quên lúc nhỏ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Khi chúng ta còn nhỏ, có thể là anh đã quên rồi, nhưng tôi vẫn nhớ. Khu nhà chúng ta từng có hơn chục đứa trẻ, khi đó, mọi người làm ầm ĩ muốn chọn ra một người đội trưởng mới được. Sau này, có người nói ai lớn hơn sẽ là đội trưởng. Và thế là hơn chục đứa trẻ chúng ta tìm một chỗ xếp thành vòng tròn và cởi quần ra. Lúc đó, ngoại trừ hai người nhà họ Chu, tất cả chúng cha đều trạc tuổi nhau nên cũng không khác nhau lắm, ngoại trừ anh. So với chúng tôi thì của anh còn lớn hơn một chút. Cố Diệp Vi khi nói về việc trong quá khứ, Thẩm Kiêu Dương trông rất phấn khích. Tống Thời Thanh thì giật giật khóe miệng, không nói nên lời. Thẩm Kiêu Dương còn tiếp tục nói, anh Thời Thanh, thật lòng mà nói, lúc đó tôi có chút không phục, bởi vì tôi rất muốn làm đội trưởng của nhóm người đó. Sau này tôi vẫn luôn nhớ đến chuyện này, trong lòng tự hỏi em trai của anh bây giờ lớn đến mức nào, liệu chúng ta có thể so sánh với nhau hay không? Ai ra, anh ấy vỗ vỗ mặt nước, một mảng bọt nước nổi lên. Bây giờ tôi thực sự phục anh rồi. Anh Thời Thanh, anh thật là lợi hại, không biết chị dâu tương lai của tôi có chịu nổi anh hay không? Nói đến đây, Thẩm Kiêu Dương giơ ngón tay cái lên với Tống Thời Thanh. Anh ấy thực sự bội phục Tống Thời Thanh từ tận đáy lòng, loại chuyện này là bẩm sinh, anh ấy thậm chí còn không thể không ghen tị được với anh. Tống Thời Thanh, biểu cảm của Tống Thời Thanh không chút thay đổi mà nhìn Thẩm Kiêu Dương, nói thật, nếu không phải Thẩm Kiêu Dương đã lớn lên cùng anh từ nhỏ lớn, hơn nữa tình cảm của hai người bọn họ còn như anh em ruột thịt, chỉ sợ bây giờ anh đã túm cổ Thẩm Kiêu Dương, sau đó dìm đầu anh ấy xuống nước để anh ấy tỉnh táo lên rồi. Thằng nhóc này càng lớn càng không đứng đắn, trong miệng nói nhảm cái gì vậy? Nhưng mà, anh đã suy nghĩ cẩn thận về câu cuối cùng của Thẩm Kiêu Dương. Tôi không biết chị dâu tương lai của tôi có thể chịu nổi anh hay không? Không hiểu sao, rõ ràng là anh không thích những gì Thẩm Kiêu Dương nói. Nhưng trong đầu anh lại nhịn không được mà nghĩ đến Khương Tuệ Tuệ. Tuệ đệ cô ấy, khụ, Tống Thời Thanh lắc lắc đầu, xua đi mọi suy nghĩ không lành mạnh trong đầu. Anh thật sự sắp bị Thẩm Kiêu Dương dạy hư rồi. Ngâm mình trong nước lạnh cảm giác thật tốt, nhưng hiện tại Tống Thời Thanh thật sự không muốn tiếp tục tắm dừa cùng với Thẩm Kiêu Dương nữa. Nếu không thì không biết sẽ còn bị Thẩm Kiêu Dương nhìn trúng chỗ nào hay không. Cảm giác rất là kỳ lạ. Anh lên bờ rồi mặc quần áo vào. Anh vừa mặc xong quần áo, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét của một cô gái. A, Thẩm Kiêu Dương, mấy người đang làm gì vậy? Tống Thời Thanh giật mình ngẩn ra, còn tưởng rằng bản thân đã mặc quần áo rồi. Mặc dù quần đã trở nên trong suốt sau khi bị nước làm ướt, nhưng lúc nãy anh lại mặc lộn quần của Thẩm Kiêu Dương vào, hiện tại không bị lộ chỗ nào cả. Điều này khiến anh thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Kiêu Dương thì khổ rồi, vốn dĩ chỉ lộ nửa thân trên, nhưng khi bị nữ đồng chí này gọi đến, anh ấy vội vàng sợ hãi đứng lên, ngay cả nửa thân dưới cũng lộ ra ngoài. Cũng may cái quần của anh ấy không trong suốt lắm, thứ không nên nhìn vẫn chưa bị người ta nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi một đồng chí nữ đột nhiên nhìn thấy một đồng chí nam chỉ mặc mỗi quần lót, cú sốc mà cô ấy nhận được cũng rất lớn. Cô ấy vốn dĩ là tới đây để giặt quần áo, hiện tại thì không giặt quần áo nữa, liền xoay người bỏ chạy. Tống Thời Thanh nhìn Thẩm Kiêu Dương, người vẫn còn trần như nhộng đang nhìn bóng lưng của người đồng chí nữ rời đi, ho khan một tiếng, nhắc nhở nói. Còn không nhanh mặc quần áo vào đi, đợi một đồng chí nữ khác đến đây đánh giá cơ thể của cậu hay sao? Cách chương.